Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4651. Chương 4654. Bàn lại. Thiên Vũ Thần Quân lo lắng coi như mình cùng Thiên Tà Ma Tôn hợp tác. Cuối cùng chiến thắng kia ba vị chí tôn là tất nhiên không có vấn đề. Thậm chí đánh giết Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả, hai vị này độ khó cũng không tính lớn. Nhưng chính là Bạch Vũ Triết, đánh giết độ khó quá cao, sinh mệnh chí tôn, mà lại tại tu vi bên trên, đã từ lâu không phải vừa mới tấn cấp chí tôn, là ở trên con đường này đã đi một mảng lớn cái chủng loại kia. Thiên Vũ Thần Quân cảm thấy, Bạch Vũ Triết tại có phòng bị thời điểm, dù là chính mình toàn lực xuất thủ, công kích hắn mấy chục chiêu đều không nhất định có thể giết chết. Còn có thể thuấn di, còn có thể ẩn thân. Cơ hội đào tẩu cơ hồ có thể nói là 100%. Mà lại, loại người này một khi đào tẩu, muốn lại nắm lấy cơ hội, quả thực chính là xa xa khó vời. Hoặc là nói, chờ ngươi lần sau tìm tới hắn, hắn như thường còn có thể đào tẩu. Cho nên, Thiên Vũ Thần Quân cảm thấy, vẫn là cùng Bạch Vũ Triết cái này hợp tác, khả năng cơ hội lớn hơn một chút. Đang lúc hắn tự hỏi thời điểm, đột nhiên mở ra hai mắt, nghiêng đầu hướng bên trái phương hướng nhìn lại. Thiên Vũ tiền bối quả nhiên tính cảnh giác mạnh. Hạnh ngộ, Bạch Vũ Triết thanh âm truyền đến. Một đạo thân hình tại phía trước 500-600 mét chỗ hiện hình ra. Cũng ngay tại chậm rãi hướng bên này đi tới. Sinh mệnh chí tôn, đây chính là ẩn thân a. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên Vũ Thần Quân cũng đứng dậy, khẽ cười nói, kỳ thật trong lòng của hắn là thật sự rất khiếp sợ. Đối phương thế mà tiến nhập bên cạnh mình 500-600 mét khoảng cách. Chính mình mới mơ hồ cảm ứng được, đây quả thật là để hắn kinh ngạc. Hắn nhưng là chí tôn cực hạn tu vi. Bình thường đến nói, nếu như một cái khác chí tôn cảnh tới gần hắn, dù là không cần tận lực đi cảm giác, tại cách xa nhau mấy chục dặm thời điểm, hắn đều có thể mơ hồ cảm thấy. Cái này cũng càng thêm chứng minh, Bạch Vũ Triết nếu là muốn chạy, muốn tìm được hắn, hy vọng quá mức xa vời. Từ hôm nay một mình hắn dám đến tìm tình huống của mình liền có thể nhìn ra. Hắn đối với mình có thể hay không toàn thân trở ra, là phi thường có lòng tin. Ha ha, điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Ngược lại để Thiên Vũ tiền bối chê cười. Bạch Vũ Triết khiêm tốn trả lời một cái. Tại song phương đại khái khoảng 100 mét ngừng lại. Chúng ta hôm qua vừa mới gặp qua mặt. Hôm nay sinh mệnh chí tôn lần nữa tìm đến. Cần làm chuyện gì? Thiên Vũ Thần Quân mở miệng hỏi. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng lần này hắn sẽ không chủ động nói ra. Tự nhiên là chuyện hợp tác. Bạch Vũ Triết gọn gàng mà linh hoạt nói. Ồ, các ngươi đã cân nhắc hảo rồi. Thiên Vũ Thần Quân hỏi ngược lại. Phải, Bạch Vũ Triết gật đầu. Nói tiếp, tại hạ trước nói một chút chúng ta hợp tác tình huống cặn kẽ. Nếu như cảm thấy có thể thực hiện, vậy liền hợp tác. Nếu như tiền bối cảm thấy không ổn, vậy liền coi như thôi. Tốt, ngươi nói. Thiên Vũ Thần Quân nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, hắn một mực tại trong bóng tối cảm ứng. Bạch Vũ Triết trên người đến cùng có cái gì đặc thù phản ứng. Mặc dù hắn đối thiên đạo thần binh cũng không phải biết quá nhiều. Nhưng là hắn khẳng định, nếu như tại người nào đó trên người, khoảng cách gần cảm ứng về sau, là nhất định có thể cảm ứng được. Bởi vì thiên đạo vật dẫn hắn đều có thể cảm ứng được. Thiên Tà Ma Tôn trên thân có, kia thiên thời điểm chiến đấu, mặc dù Thiên Tà Ma Tôn một mực không có thi triển vô hạn hắc động, nhưng là hắn xác thực có cảm ứng được, trên người đối phương xác thực có thiên đạo vật dẫn. Hôm qua cách Tử Tiêu Cung hộ tông đại trận, hắn không có trên người Bạch Vũ Triết cảm ứng được, mà bây giờ, Bạch Vũ Triết đứng ở trước mặt mình, cũng xác thực có cảm ứng được.